Giang Ninh tiêu chảy, đáng lẽ phải ở nhà nghỉ ngơi, nhưng sáng sớm hôm sau còn chưa kịp rời giường liền tiếp điện thoại, sau đó cầm lấy đồ vật vội vã đi ra cửa, cậu nói là thanh niên này đợi cậu hồi phục chưa hôm nay sẽ đi phỏng vấn ngay. Tần Phi ở trên giường chờ mình, bất mãn lẩm bẩm nói, cái thanh niên có nhà xí nghiệp có gì quan trọng chứ, sao lại còn muốn gặp cậu phỏng vấn? Cách Trương,